Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết, cô không phải lúc nào cũng sẽ để cho anh cần em cứ lấy được. Thời điểm đang cong đầu gối, đụng phải vật nóng cứng rắn như sắt thép, tim Tuyết Thuần như nhảy ra ngoài. Nhưng là cơn tức vì đọc trộm bí mật, làm cho cô không bị nụ hôn của anh đoạt đi lý trí. Cô tránh nơi vừa nóng lại cứng kia ra, thân cong lên thật cao, hung hăng đá một cái. Tuyết Thuần thường dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên lại từ đang mải mê hôn nơi thơm mát, liền không hề phòng bị. Bên dưới đột nhiên đau xót, một lực mạnh mẽ đạp đổ anh xuống giường. Đừng nhìn Tuyết Thuần bình thường nhu nhược, bởi vì cơ thể cũng rất có lực. Có lúc đó cô đã nghĩ đến việc Lại Tư thông minh sẽ không để cho cô có cơ hội lần hai, cho nên đã dốc toàn lực đá một lần. Anh đều xem cả rồi, nhật ký của em rốt cuộc đã nhìn thấy bao nhiêu? Tuyết Thuần nhanh chóng thở gấp, chật vật kéo lại quần áo, khóa cơ thể lại thật chặt. Lại Tư vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, quỷ dị đến không bình thường. Bảo bối, em nghĩ sao? Tuyết Thuần nghẹn ở cổ họng, nhưng cô biết mình không thể yếu thế, một khi yếu thế liền nói lên tương lai bất bình đẳng. Mặc dù cô sống phụ thuộc, nhưng bản thân cũng không phải là của người khác. Lại Tư, mắt Tuyết Thuần khép hờ, thời điểm ngược lên lần nữa, rụt rè buồn bã, còn người nhàn nhạt đã không hề trong suốt ươn ướt như lúc trước, giống như lúc ban đầu, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lại Tư trong lòng lạnh lùng, cô thản nhiên lớn tiếng, không có phẫn nộ, tâm không có tổn thương. Cũng không có cầu xin, chỉ có khoảng cách xa lạ. Đột nhiên con người của anh co lại, anh tình nguyện cãi lộn với cô, thậm chí thỉnh cầu anh tha thứ. Cũng không muốn nhìn thấy cô cư xử với anh như người xa lạ. Anh nhớ những chuyện trời ơi đất hỡi, em cũng không so đo. Anh đã chán ghét em, không muốn gặp em. Đại khái có thể làm như em không tồn tại, hoặc là em chuyển đi khỏi cuộc sống của anh. Nhưng mà xin anh đừng nhục nhã em, bất luận phát sinh chuyện gì. Lương tâm của em đối với anh đã có trời đất chứng giám. Em cũng tự nhận chưa từng làm chuyện có lỗi với anh. Chúng ta, mỗi người nên lui về vị trí ban đầu của mình. Không cần từng bước lại gần nhau. Chúng ta không thích hợp. Tuyết Thuần cúi thấp đầu, động tác thong thả mà bình tĩnh, sửa soạn lại quần áo của chính mình. Trong lời nói vô cùng quyết liệt, sau đó từng bước đi khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng. Trong một khắc cửa phòng vừa đóng, Lại Tư giật giật môi, bỗng nhiên nhận thấy rằng mọi chuyện dường như đã kết thúc. Cô lại lui về trong mai rùa của chính mình. Rắc, gương trang điểm điều khắc tinh tế rơi xuống nát tan tành. Tay Lại Tư nắm chặt, lại dính đầy máu tươi. Sáng sớm, đứng lại. Lại Tư ưu nhã lau chùi khóe miệng, đặt khăn ăn lên bàn. Tới đây dùng cơm. Tuyết Thuần ngừng bước cũng không quay đầu lại. Không còn kịp nữa rồi, em có hẹn với mẹ. Bây giờ cũng đã quá giờ hẹn. Mẹ! Sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề, Lại Tư nhếch môi, thân hình to lớn chắn trước người cô, tròn mắt đèn sắc bén. Một người vì muốn giữ công ty, tình nguyện bán cả em cho mẹ của anh. Thiệt thòi này em có nhớ rõ không? Bán, cái chữ này khiến cho vết thương sâu của cô lại thật đau đớn. Chưa hề có lần nào trên mặt anh luôn mỉm cười nhàn nhạt, ở trong mắt cô lại yêu nghiệt đáng sợ đến như vậy. Trước đó, chuyện này ngoại trừ cảm thấy thất vọng với mẹ nuôi ở bên ngoài ra, cũng không có cảm giác đặc biệt. Có phải là bởi vì cô đã động lòng với anh, cho nên lời nói của anh mới có thể động tới tiếng lòng của cô? Những chuyện quá khứ kia, trước giờ cô cũng không quan tâm, lại có một ngày sẽ sinh ra cảm giác khác đối với anh, như vậy cũng sẽ biến thành chuyện quan trọng. Tuyết Thuần hít một hơi thật sâu, tay phải nắm chặt, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Nhưng nếu không phải là bởi vì bà ấy, em cũng sẽ không gả cho anh dù chỉ một ngày. Lại Tư, nếu như điều này có thể trở thành lý do để anh sỉ nhục em sẽ thừa nhận, bởi vì đây là sự thật. Mà chỉ có như vậy, khoảng cách của chúng ta mới có thể trở về lúc ban đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn người đàn sau tròng kính, bình lặng, không một gợn sóng, nhưng Lại Tư đã sớm mất đi khuôn mặt tươi cười, môi mím chặt. Phụ nữ này sẽ không cúi đầu lấy lòng anh, cho dù là nói đôi lời có ý khuất phục được ư. Không thể ngờ được, vẫn luôn nghĩ cô nhu nhược nhưng lại dành cho anh không ít cao ngạo. Hai người lâm vào một hồi im lặng. Một hồi lâu, khi Tuyết Thuần cho rằng anh sẽ không nói nữa, lướt qua bên cạnh anh. Lúc đang chuẩn bị rời đi, âm thanh nho nhã của Lại Tư đúng lúc vang lên. Không đúng. Tuyết Thuần kinh ngạc, đột nhiên quay đầu lại. Nắng ban mai từ ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ thủy tinh trong suốt, rọi vào cơ thể thon dài của anh. Mặt mũi anh tuấn so với hôm qua đã thêm chút dịu dàng. Nếu như không phải là do bà ấy, em cũng sẽ phải cam tâm tình nguyện gả cho anh. Mặc kệ là loại phương thức nào, em đều sẽ trở thành người phụ nữ của Lại Tư anh. Tiết Thần nhất thời sững sờ, anh nói thế là có ý gì? Nhưng nghĩ đến chuyện của mẹ nuôi, cô liền chán nản. Nếu không phải nhờ có Lại Tư ở bên cạnh mẹ nuôi bệnh tình nguy kịch, khi họa vô đơn chí, liên tiếp gặp nạn, có lẽ cuộc sống sẽ giống như cũ, xoay chuyển giống như ngày trước vậy. Trong lòng cô cũng không có hận, cũng sẽ không bởi vì không còn được anh yêu mến mà tuyệt vọng với cả thế giới. Tiết Thuần xoay người, không nói tiếng nào im lặng rời đi. Bọn họ vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống như lúc ban đầu thì vẫn tốt hơn. Như vậy, ai cũng sẽ không bị tổn thương. Ngưng mắt nhìn bóng lưng cô độc của cô, Lại Từ chợt nhớ đến đoạn thời gian kia lúc mới gặp cô. Khi ấy, cô cũng chỉ là một người bình thường, đeo một cái ba lô, trên tay là ba quyển sách. Tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa là một cô gái yên tĩnh đến cô độc. Tuy rằng phần lớn thời gian không màng danh lợi, nhưng là khi mắt nhìn lên, chợt đập vào mặt là hơi thở mát mẻ bừng bừng của cô gái. Chỉ cần đơn thuần nhìn tư thế hấp tấp lúc đi đường của cô, cả người bỗng đều biến thành một cỗ nhiệt tình. Khi đó anh thường nhìn chằm chằm cô, nghiền ngẫm nghiên cứu, thích nhìn bộ dạng im lặng chống cằm của cô, mà cô luôn đắm chìm trong thế giới sách, say đắm đến độ hoàn toàn không biết gì về anh cả. Lúc này một cố điềm tĩnh lại biến thành khí chất tràn trề sức sống, càng thêm hấp dẫn anh. Anh vốn định tốt đẹp theo đuổi cô, nhưng anh dùng ánh mắt sắc bén quan sát. Tuyết Thuần cũng không phải loại người dễ dàng vui vẻ đưa thân. Mặc dù anh ở trong thư viện đã luôn nói bóng nói gió với cô, cô chậm chạp trong chuyện tình cảm nên không dám thông suốt. Trùng hợp biết được khi ấy thâu tóm được tập đoàn Tần Thị. Tần Dung là mẹ nuôi của cô, đi sâu vào hiểu rõ đây là quan hệ sâu nặng. Anh liền khều khều đầu ngón tay, không tốn chút sức nào thu cô vào tay. Nếu như khi đó Tần Dung không xuất hiện, anh cũng sẽ giống với những người đàn ông bình thường khác, toàn tâm toàn ý theo đuổi cô gái yêu mến, khiến cho em một mặt tốt đẹp mà không phải tổn thương. Lại Tư thì thào nói, nhưng anh cuối cùng cũng làm cô tổn thương. Ở một nơi anh không nhìn thấy, Tuyết Thuần cắn cặp môi đỏ mọng, cố gắng nhịn để không quay đầu lại. Bước chân nhanh hơn, giống như phía sau dường như có quỷ. Từng ngụm thở gấp chạy ra ngoài. Không thể rung động được nữa. Lại Tư, một người ưu tú như vậy, không nên dính dáng đến người tồi tệ như cô. Mặc kệ là chuyện cha mẹ, chuyện Trình Lãng, cô cố gắng nhiều lần nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi quá khứ đen tối. Biệt thự Tần gia. Tiểu thư đã về rồi. Quản gia Thẩm vẻ mặt rừng rỡ, trà cũng chưa kịp đổ, lập tức hướng phòng sách hô. Phu nhân, tiểu thư đã về rồi. Đợi một lúc lâu, trên lầu không có động tĩnh. Có thể phu nhân đang xem văn kiện. Tiểu thư đã ăn sáng chưa? Tôi cho người đi nấu. Tuyết Thuần cười dịu dàng. Không cần đâu Phi Thẩm, đã lâu rồi cháu không về, chỉ muốn lên thăm mẹ một chút. Cũng được, mấy ngày nay tâm tình bà ấy không được tốt, người già một mình buồn bực trong phòng sách. Tiểu thư đi lên khuyên giải phu nhân đi. Chân không, dẫm lên sàn gỗ quen thuộc, ngay cả trong không khí cũng là mùi hương cô thích. Không hề xa hoa, bố trí rất ấm áp, cuộc sống của cô là trôi qua ở nơi này. Cốc cốc cốc. Mẹ, là con, Tuyết Thuần. Bên trong không có tiếng động. Mẹ đang ở bên trong sao? Tuyết Thuần giật giật tay nắm cửa, cửa mở ra thì két một tiếng. Mẹ! Nhìn thấy cảnh trước mắt, Tuyết Thuần sợ ngây người. Tần Dung ngồi trên xe lăn, tay khó khăn đẩy đi tới. Nhìn thấy Tuyết Thuần đi vào, khuôn mặt Tần Dung lạnh lùng hiện lên vẻ phức tạp. Hồi lâu, Tuyết Thuần nói mà tay run run, vẫn ôm một tia hy vọng, dịu dàng hỏi. Tại sao mẹ lại phải ngồi xe lăn? Tần Dung cười miễn cưỡng. Đầu gối bị ung thư xương, chỉ có cắt mới có thể ngăn tế bào ung thư rời đi. Mũi Tuyết Thuần cay xè. Trong lúc cô không ở đây, kết quả mẹ nuôi đã phải trải qua biết bao cực khổ. Tuyết Thuần chạy tới ôm lấy Tần Dung, đầu vùi vào lòng bà. Cô rất bất hiếu, biết rõ Tần Dung bệnh nặng, vẫn ân hận không quay về thăm một lần. Giờ phút này, cảm giác áy náy vì tội ác của mình đang tràn đầy cả người. Tại sao lại có thể như vậy? Làm sao có thể? Nhưng bác sĩ sau này đều không có lương tâm sao? Làm sao lại bỏ đi? Ông trời thật không công bằng nha, đầu óc anh trai từ nhỏ đã không được tốt. Mẹ mắc bệnh ung thư. Tại sao tất cả bi thương đều muốn mẹ nuôi một mình chịu đựng? Đứa nhỏ ngốc, chỉ là sợ con buồn, nên mới không nói cho con. Tần Dung vỗ nhẹ vai nhỏ của cô. Sau khi bị ung thư xương, bà hiểu được quá khứ đã khiến bà mạnh mẽ hơn. Có rất nhiều chuyện ý nghĩa không kịp quý trọng, chỉ hiểu được muốn chiến thắng. Nhìn con, nhìn Tuyết Thuần, bà đều thẹn trong lòng. Một lúc sau cảm thấy eo mát lạnh, biết Tuyết Thuần khóc. Đứa nhỏ này lúc trước chỉ biết len lén khóc, thật sự lần này đã đau lòng thay bà. Đừng khóc, có thể sống lâu hơn một chút, mất đi một chân cũng không sao. Thật lâu Tuyết Thuần cũng không có ngẩng đầu, Tần Dung biết rằng lúc này cô lại đang để tâm vào chuyện vụn vặt. Khuôn mặt của cô lại khôi phục, trở nên lạnh lùng cứng rắn. Nếu mẹ đổ tất cả mọi chuyện lên người của mình, vậy thì con nhất định không tha cho mẹ. Đột nhiên Tần Dung nghe được giọng nói tức giận, Tuyết Thuần vỗ vài cái lên mặt, nước mắt cũng lau ở trên quần áo của Tần Dung, sau đó mới đứng lên. Mẹ chính là như vậy, bất luận không phải là lỗi của mình, vừa có chuyện liền ôm tất cả vào người. Mẹ có thể đừng khiến cho cuộc sống của mình trở nên mệt mỏi như vậy được không? Con cũng không sợ nói ra. Bây giờ mẹ không vui, không hạnh phúc, tất cả đều là mẹ tự tìm. Làm người cũng nên ích kỷ, tốt nhất đến khi chết cũng không cần nhận sai. Cho dù đê tiện, cho dù không chừa chuyện xấu, nhưng được sống vui vẻ, hạnh phúc, ai có thể làm khó dễ mẹ? Nói xong lời cuối cùng, Tần Dung lắc đầu, Tuyết Thuần là người như vậy. Mấy năm nay không có bà bảo vệ, bà không biết ở trong xã hội cả lớn nuốt cả bé, Tuyết Thuần sẽ sống như thế nào nữa. Nếu khi bà chết đi, lúc đó lại từ có thể thay bà bảo vệ cho Tuyết Thuần không? Tốt lắm, bình thường đã mạnh mẽ hơn người, đừng giả bộ nhu nhược. Lại đây ngồi một chút đi. Mẹ có muốn uống chút nước không? Con bảo người mang tới. Được rồi, không vội. Lại tổng đâu? Nó không đi cùng với con sao? Dứt lời, Tần Dung liền phát hiện mình đã hỏi một câu hỏi vốn không nên hỏi, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Tuyết Thuần thì càng không yên lòng. Mẹ không có ý gì khác, xuất thân của nó như vậy, mẹ cũng không leo trèo bấu víu nổi. Không phải như vậy, công việc của anh ấy rất bận. Tuyết Thuần hơi nghiêng nghiêng đầu, ngoài cửa sổ bắt đầu u ám, chiếu vào mặt Tuyết Thuần ảm đạm vài phần. Tuyết Thuần, mẹ nuôi muốn nói lại thôi. Gì ạ? Có một số việc, mẹ không biết con nên nói không? Mẹ, có chuyện gì cứ nói thẳng, chúng ta là mẹ con, cũng không phải là người ngoài. Đúng, là con gái, huyết thống bị một tầng ngăn cách. Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ nuôi ngồi xe lăn đã không còn quan tâm nữa rồi. Mình phải hiểu để mà quý trọng nha. Thời điểm lại nhìn thấy mẹ nuôi, Tuyết Thuần rõ ràng biết mình vẫn luôn nhớ bà. Trước đây vẫn luôn so sánh, nếu là con ruột của cha mẹ sẽ là một gia đình hạnh phúc. Còn nếu là mẹ nuôi cũng chỉ đem lại một gia đình hạnh phúc mờ nhạt. Thật ra thì cũng là nuôi dưỡng người thân yêu, chỉ là hình thức khác nhau mà thôi. Nếu không thể thay thế, lại tư cũng không thể. Nửa năm qua, chính mình cũng không trở về thăm lấy một lần. Cô vô cùng hối hận. Cho tới bây giờ, con vẫn chưa hề biết rốt cuộc lại tư đang làm gì sao? Tần Dung có chút do dự, quyết định sẽ nói ra chuyện này. Lấy nó, Tuyết Thần đã tự khép kín bản thân mình, chỉ biết ở trong nhà. Còn có lại từ này, có tính giấu nghề. Xem chừng Tuyết Thần vẫn đang không biết chuyện gì. Tuyết Thần không hiểu, nhíu nhíu lông mày đen, kỳ quái nhìn Tần Dung. Nói chuyện đương nhiên. Anh ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn ID mà. Tuyết Thần mở to con mắt trong suốt, đây là chuyện mọi người đều biết. Vẻ mặt Tần Dung cổ quái. Trừ những thứ này ra thì sao? Ban đầu bà đoán được Lại Tư yếu Tuyết Thuần, mới độc ác ép Tuyết Thuần gả cho Lại Tư. Dù sao Lại Gia là dòng họ kế thừa tổ chức xã hội đen nhiều năm, buôn bán súng ống đạn dược khắp thế giới, là tổ chức đứng đầu giống như anh cả xưng vương xưng bá, hiếm có đối thủ có thể địch nổi. Tuyết Thuần gả vào nhà của người như vậy, chỉ cần có Lại Tư che chở cũng sẽ không bị người khác ức hiếp, được sống vẻ vang, nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng lúc này xem ra, sự tình đã không giống như bà dự đoán. Ngày thường Tuyết Thuần mặc dù không phải là người hoạt bát, nhưng mà cả người đều là đứa trẻ trong sạch, hăng hái. Nửa năm sau cô trở về, cảm giác đã bớt chút sức sống, có chút tiểu tụy. Tuyết Thuần suy nghĩ một chút, không có ý định để bọn họ đang trong lúc không được tự nhiên nói chuyện, tránh để thêm phiền não. Con không biết. Tần Dung quan sát mặt Tuyết Thuần, hồi lâu thở thật dài một tiếng. Bà là người cũng không thể sống lâu, trừ con trai ruột, Tuyết Thuần đang ngần người này cũng có cá tính riêng, bà cũng không thể bỏ được. Bà vẫn có ý định nhắc nhở, Lại từ nó không đơn giản giống như bề ngoài. Mẹ biết được nó là người trong tổ chức xã hội đen. Lại ra bọn họ từ trước đến nay là bá chủ, buôn bán súng ống đạn dược khắp thế giới. Tầm khoảng 2 năm trước, Lại từ vinh dự trở thành đại đương gia của Lại gia. Ở trong thế giới ngầm lăn lộn vô cùng thuận buồm xuôi gió. Quyết định mở thêm thị trường bên ngoài để che giấu. Tập đoàn ID chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Tuyết Thuần ngạc nhiên dừng lại việc choàng áo khoác lên người mẹ nuôi, rất lâu không lên tiếng. Một hồi lâu, ngay tại thời điểm Tần Dung cho rằng cô có chuyện muốn hỏi, cô lại đứng dậy rót một cốc nước lọc. Chuyện của Lại Tư, bình thường con cũng không quan tâm. Tần Dung ngẩn người, nhìn qua tình hình, chẳng lẽ hai đứa nhỏ lại giận dỗi rồi sao? Nghĩ lại, có thể giận dỗi, tình cảm cũng thật tốt nha. Đột nhiên bà liền thấy thoải mái mà cười to. Như vậy cũng tốt, còn như vậy thật giống như người ta nói, người ngốc cũng có phúc của người ngốc mà. Nếu Lại Tư thật lòng yêu Tuyết Thuần, lấy lòng Tuyết Thuần, công sức cũng phí không ít đây. Ngay cả bà cũng muốn thay Lại Tư toát mồ hôi. Theo mẹ nuôi đi từ trong nhà ra ngoài, Tuyết Thuần suy nghĩ lộn xộn. Mẹ nuôi đã đánh sâu vào tâm cô, bối cảnh là người trong tổ chức xã hội đen của Lại Tư vô cùng phi phàm, lúc đó bọn họ khó có thể hóa giải hiểu lầm. Từ xưa đến nay cô đều cho rằng bất quá nhiều lắm Lại Tư so với mẹ nuôi cũng chỉ là một người giàu có, mạnh mẽ gấp N lần mà thôi. Hơn nữa toàn thân anh ta là khí chất nho nhã cao quý, căn bản không thể tin anh có quan hệ với tổ chức xã hội đen đẫm máu. Nếu như Lại Tư là người trong tổ chức xã hội đen, vậy hẳn là cả người anh đều hung ác, hoặc là trên người luôn luôn có một sự máu lạnh gì đó. Nhưng theo như cô thấy, Lại Từ chỉ giống như một thiếu gia cao quý lớn lên trong một gia đình giàu có mà thôi. Xã hội đen à, là tổ chức vừa quỷ bí lại khiến cho người ta sợ hãi. Đó là một thứ trên thế giới xa đến nỗi không thể chạm tới nha. Nếu như lời nói của mẹ nuôi đều là thật, tình cảm kia của cô đối với Lại Tư nên tiếp tục như thế nào đây? Tuyết Thần hoảng hốt bước đi, sau đó ngơ ngác đứng ở ven đường, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại. Cần não vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Tiểu thư, rốt cuộc cô có muốn lên xe không? Tài xế không biết làm sao vào lúc này lại đờ người ra, không phải là người không được bình thường chứ. Tuyết Thuần giật mình lấy lại tinh thần, phát hiện mình đứng ở trước trạm xe cản đường của người khác, lập tức liền có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, tôi không đi. Tuyết Thuần. Tuyết Thuần sững sờ, người nào vừa gọi tên mình? Quay người lại rồi nhìn lên, không hề báo trước, khuôn mặt anh Tuấn khỏe mạnh cất giấu trong đáy lòng 5 năm, chưa bao giờ quên, đột nhiên tấn công con người trong suốt như chưa từng nhiễm bụi trần. Khuôn mặt trong sáng, tươi cười, nước da màu lúa mạch, lộ ra hai hàm răng trắng muốt, giống như 5 năm trước, anh Tuấn dưới ánh mặt trời, dưới đôi mắt của cô làm cho cô bừng tỉnh. Trình Lãng, Tuyết Thuần kinh ngạc, khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng. Là anh, Tuyết Thuần, anh đã trở về. Mặt trắng như ngọc, tóc đen nhánh thẳng đến eo, xinh đẹp càng thêm động lòng người. Trình Lãng kiềm chế xúc động muốn gắt gao ôm cô vào trong lòng, miễn cười đè nội tâm mừng như điên xuống. Nhấc hai chân, bước nhanh tới gần nữ thần của anh. Cho dù rời đi 5 năm, anh vẫn chưa từng quên bề ngoài trong suốt dịu dàng như U Lan bên dòng suối, là một cô gái có một nội tâm cứng cỏi giống như cây bông gạo. Mấy năm nay, bất kể gặp qua bao nhiêu mỹ nữ đều không thể so sánh được với cô. Tâm ý của anh đối với cô 5 năm qua vẫn chưa hề thay đổi. Tuyết Thuần không hề chớp mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông càng lúc càng đến gần, cảm giác rất không chân thật, dường như mắt giống như đã có vấn đề. Ánh mắt sáng trong của cô lóe ra tia phức tạp khó tả, trong lòng là cảm xúc không nói nên lời. Trước khi kết hôn, mỗi ngày mỗi đêm từ khi anh rời đi, cô đều thường xuyên nhớ tới anh, nhớ tới thành tích nổi bật kia. Người đàn ông anh Tuấn cởi mở. Năm đó khi cô bị chứng tự bế, không nói một lời nào, không có thầy cô giáo trong trường nào để ý tới người hết thuốc chữa như cô. Chỉ có Trình Lãng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, mặc dù nhiều lần lúc thắng lúc thua, nhưng lại không sợ bị cô coi thường, ngược lại còn xuống mặt thường xuyên trêu đùa cô, thậm chí ép buộc cô lên núi, tự tiện mang cô cùng đi du lịch. Là nhớ anh, sau khi cô đã trải qua đau khổ không thể chịu nổi, đã kéo cô ra khỏi bóng tối, cho cô bước vào một thế giới đầy ánh mặt trời, kiểm soát cuộc sống của cô, không để cho cô trầm luân bi thương, có được một nhân cách khỏe mạnh. Cho dù anh rời đi rất lâu sau đó, thế nhưng loại tình cảm vừa ngây ngô vừa biết ơn này đã đủ để cô trở về nơi cũ cả đời. Anh là Trình Lãng. Vành mắt hơi ươn ướt, im lặng giống như cổ họng bị ngưng nghẹn. Một màn của 5 năm trước kia lại. Vô số ngày lẫn đêm lại quay về, khiến cho đứa trẻ mồ côi như cô cảm thấy ấm áp. Chờ anh. Trước cửa trường học, một người đàn ông dựa tay vào cánh cửa xe BMW, mắt nhìn thẳng, giật giật cô gái bên cạnh nói. Cái gì? Tuyết Thuần 18 tuổi, con ngươi như ngọc lưu ly trong suốt xinh đẹp, ngây ngô nhìn say đắm. Ba mẹ anh sắp xếp cho anh đi du học. 4 năm sau, anh sẽ trở về cùng em. Nói xong, Trình Lãng nhẹ nhàng hôn lên hàng lông mi xanh đen của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo càng lúc càng đỏ bừng, xấu hổ đến độ không dám mở miệng. Trình Lãng cũng không khá hơn chút nào, nhịp tim bất thường, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, nói không được tự nhiên. Anh đi, nhớ chờ anh. Chiếc xe BMW ngây ngang rời đi, để lại Tuyết Thuần mặt đỏ mắc cỡ đứng tại chỗ, không biết làm sao. Tuyết Thuần, hồi hôn. Trình Lãng cố ý nói lớn, chỉ sợ hù dọa người mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm. Trời mới biết, anh là một đấng mày râu cao lớn, lại có thể có mặt dịu dàng như vậy. Hơn nữa, thích một cô gái những 5 năm chưa hề phản bội. Cái này ở trong xã hội, coi trọng vật chất, có thể nói là không phải kỳ tích sao? Tuyết Thuần đút tay vào túi, có buông lỏng cơ thể mà nhún vai. Rời đi nhiều năm như vậy, anh cuối cùng cũng về nước. Sở Sở cũng thường nhắc đi nhắc lại anh rất nhiều lần. Thiến Sở Sở, cái người phụ nữ hung hăng đó đột nhiên lại bảo anh không nên tìm em. Bị người ngoài phán xét, họ sẽ nói có thể làm bạn với người như vậy sao? Trình Lãng cũng đút tay vào quần jean, cười sáng sủa. Áo phông màu trắng nhàn nhã, quần jean sạch sẽ chỉnh tề, vẫn là một người trong sáng như vậy. Chỉ là không còn là một thiếu niên xanh miết, đường nét trên mặt rõ ràng hơn, dáng người cao to, cao gần 1m9, rất đàn ông. Nhưng sự thật năm đó anh không hề tốt chút nào. Em nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Tuyết Thuần híp mắt, cười vẻ khổ sở. Đã từng là hai người thân thiết, nhiều năm sau trở lại. Trừ nói đôi lời với nhau, Tuyết Thuần cũng không biết muốn nói gì. Cô đã là vợ của người khác, còn anh đã về muộn hơn 1 năm. Không biết là loại cảm giác gì, không thể phủ nhận, trước khi kết hôn, thứ cô khó dứt bỏ nhất là tình cảm thanh xuân khi ở bên anh. Cô thích Trình Lãng, nếu không tại sao khi anh rời đi vẫn luôn nhớ anh, đồng thời cũng kéo dài sinh hoạt quen thuộc của anh. Thích leo núi, thích đi du lịch, những thứ đều là việc làm anh thích nhất khi mang cô đi cùng. Trình Lãng đắm chìm trong vui sướng khi gặp lại cô, không để ý trong con người của Tuyết Thuần có chút mất mát. Nghe được giọng nói ngọt ngào mềm mại đặc trưng của Tuyết Thuần, cô gái nhiều năm qua đều gặp trong giấc mơ đứng ở trước mặt. Anh không kiềm chế được nữa, bước một bước dài tiến tới, ôm thật chặt lấy cô. Mặc dù Trình Lãng đã kìm nén giọng nói của mình, nhưng vẫn nghe ra sự run rẩy kích động bên trong. Tuyết Thuần, anh đặc biệt trở về tìm em. Anh đã trở về, công chúa Bạch Tuyết của anh. Em có giống như anh, vẫn một mực chờ mong anh không? Tuyết Thuần kinh hoàng, muốn thoát ra, nhưng thân thể Trình Lãng thật sự rất cao lớn khỏe mạnh. Còn người ở trong ngực của anh, Tuyết Thuần chẳng khác nào là chú gà con đáng thương, hoàn toàn không thể nào thoát ra được. Tuyết Thuần chỉ có thể nhỏ giọng khuyên. Ở đây đông người qua lại, anh đừng như vậy. Lúc cô và Lại Tư kết hôn đã được truyền hình trực tiếp, nếu để cho ai đó nhìn thấy cô và người đàn ông khác thân thiết như vậy, Lại Tư mà biết thì chắc chắn sẽ tức giận. Anh xin lỗi, anh có chút không kiềm chế được, làm em sợ rồi. Trình Lãng biết mình lỗ mãng, vốn là một người rất chững chạc, thế nhưng vào lúc nhìn thấy cô thì luôn luôn không kiềm chế được. Trong lòng lại nghĩ, Tuyết Thuần trong sáng như thế, hơn nữa xa nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên đến ôm lấy cô. Tuyết Thuần không quen cũng là bình thường. Nhưng cũng không sao cả, sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Tuyết Thuần hơi lúng túng lắc đầu một cái. Không sao. Đúng rồi, anh trở về lúc nào vậy? 3 ngày trước. Nghĩ là thu xếp mọi chuyện xong phải đi tìm em. Sau này lại phát hiện anh không biết em ở chỗ nào. Hơn nữa năm đó em cũng chưa nói với anh địa chỉ nhà em. 5 tháng hình như không lưu lại hơi thở phàm trần lên người cô, vẫn là phong thái tươi mát dịu dàng như thế. Chỉ có một mái tóc nhẹ nhàng bay bay trong gió kia nói cho anh biết cô đã không còn là một cô thiếu nữ tóc ngắn nhút nhát dễ xấu hổ nữa, mà là một cô gái đã trưởng thành dịu dàng, thu hút sự chú ý của đàn ông. Bởi vì lúc trước cô được nhận nuôi, lại có rất nhiều chuyện khó xử trong quá khứ, nên Tuyết Thần không bao giờ mời bạn bè hay bạn học nào đến nhà chơi. hiển nhiên Trình Lãng sẽ không biết phải đi đâu tìm kiếm cô. Bây giờ gả cho Lại Tư ở trong biệt thự sang trọng, lại càng không nói đến. Nhà em ở chỗ vắng vẻ, hơi khó tìm một chút. Khu biệt thự sang trọng đúng là có rất ít xe buýt qua lại các khu dân cư cao cấp, cô cũng chỉ có thể nói như vậy. Lâu rồi không gặp, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi một chút nhỉ? Trình Lãng mỉm cười nhướng mày, đường nét khuôn mặt tuấn tú hiện ra trong sự cương quyết không cho phép từ chối. Tuyết Thuần im lặng nhìn anh một lát mới gật đầu. Được, chỗ kia có một quán cà phê CD. Nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người sóng vai vui vẻ bước vào, cười cười đi tới. Xin hỏi anh và chị muốn dùng gì ạ? Cho tôi một ly mocha đá. Tuyết Thuần, muốn uống gì? Giống nhau đi, em không vấn đề. Không thể được, anh nhớ là em uống cà phê sẽ đau dạ dày, uống một ly nước cam thôi. Trong con người đèn nhánh của Tuyết Thuần chợt lóe lên một số chuyện, lại giống như bị kim châm, đau nhói. Anh vẫn còn nhớ. Vâng, anh chị chờ một lát ạ. Sao mà sau 5 năm em vẫn không biết cách tự chăm sóc mình vậy? Trông chẳng khác gì đứa trẻ không lớn lên. Nói xong Trình Lãng vươn tay muốn xoa đầu của Tuyết Thuần. Tuyết Thuần cúi thấp đầu, hiển nhiên bàn tay to lớn kia đưa ra nhưng lại chụp hụt. Cũng vì cô cúi đầu trước nên bàn tay của Trình Lãng lại đột nhiên cứng đờ ở đó. Anh thiếu chút nữa đã quên, Tuyết Thuần đã thoát khỏi hình tượng thiếu niên tóc ngắn, giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp thủy mị thật sự rồi. Anh ảo não vỗ đầu một cái, sau đó cảm thán một câu. Suýt nữa thì anh quên mất, hiện tại Tuyết Thuần đã là một cô gái vô cùng xinh đẹp rồi, bây giờ cũng không dễ bắt nạt được nữa. Bỗng nhiên anh có chút hy vọng nhìn chằm chằm cô. Nếu không, hay là em lại cắt tóc đi? Tuyết Thuần lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái, người này vẫn không quên cách bắt nạt cô trước đây. Không chỉ nhéo nhéo gương mặt mồm mĩm của cô, còn rất thành thạo, vờ loạn mái tóc ngắn của cô. Nhưng mà cũng chính từ đó đã có một số chuyện bắt đầu khiến cho hai người bọn họ dần trở thành bạn tốt. Nghĩ lại, trước đây Tuyết Thuần cũng là một người hờ hững đến kịch điểm. Chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn một cái, đối với Trình Lãng thì xem ra chuyện này cũng không có gì đáng để nói. Anh đùa đó, tóc dài của Tuyết Thuần bây giờ rất đẹp, rất tốt. Đẹp đến độ kinh tâm, trong lòng Trình Lãng âm thầm tặng thêm một câu. Trước khi Lại Từ xuất hiện, cô rất hy vọng anh có thể trở về, dù là liếc mắt nhìn cũng được, ít nhất cũng có thể biết anh đã sống như thế nào. Nhưng đến bây giờ, cô cũng chỉ nhớ rằng đã bỏ quên cô ở lại, chỉ nhớ trong quá khứ. Tuyết Thuần vuốt ly nước cam, che giấu tâm trạng phức tạp, ngập ngừng hỏi. Những năm qua, anh có khỏe không? Cũng được, chỉ có điều là không có một cô nàng luôn bám theo nữa, đến nơi nào cũng không hoàn toàn vui vẻ. Hơn nữa cũng không có khuôn mặt mồm mĩm của em để cho anh nhéo. Trình Lãng ngưng mắt nhìn thật sâu khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn chừng bàn tay của cô, nổi bật lên là đôi con ngươi trong suốt có hồn của Tuyết Thuần. Tay có chút ngứa ngáy, thế nhưng ở trường học không phải chỗ nào Tuyết Thuần cũng cho anh động tay động chân, nhỡ đầu lại khiến cho cô tức giận bỏ đi, làm sao anh có thể theo đuổi cô làm vợ được. Tuyết Thuần kinh ngạc nhìn anh, trừ ngoại hình bên ngoài ngày càng trở nên cao lớn cường tráng, dường như Trình Lãng không có thay đổi gì, trong đầu vẫn tràn đầy suy nghĩ làm như thế nào để trêu chọc cô. Đột nhiên Tuyết Thuần nói một câu, em đã trèo lên núi K2 rồi. Trình Lãng sững sờ, đầu óc giống như đình trệ, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, núi K2. Anh ngồi bật dậy, cơ thể như bị bóng ma nặng nề bao trùm lên, nghiêm túc nhìn Tuyết Thuần. Một cô gái như em, một thân một mình trèo lên ngọn núi nguy hiểm như vậy để làm gì? Lại đây để anh xem thử, em có bị thương không? Không có, cho dù có cũng đã rất lâu rồi, thân thể đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Giọng nói của Tuyết Thuần chợt buồn bực nặng nề nói. Ngoại trừ 7 người bạn cùng leo núi đã qua đời, em và Sơ Sơ đều lành lặn trở về. Trình Lãng nghiêm mặt mắng. Về sau không cho phép em tiếp tục làm chuyện nguy hiểm như thế nữa. Anh có biết tại sao em nhất định muốn trèo lên núi K2 hay không? Tại sao? Mặt của Trình Lãng cũng đã trở nên u ám. Cô gái này, ngoại trừ vẻ bề ngoài, kỳ thật cũng không thay đổi một chút nào. Vẫn là người liều lĩnh bất chấp tất cả như thế. Vì muốn từ biệt quá khứ của chúng ta. Trình Lãng, em đã kết hôn rồi. Bàn tay đang bưng tách cà phê của Trình Lãng run lên một cái, cà phê màu nâu bắn vào chiếc áo phông màu trắng, cà phê bắn tung tóe trên áo, vô tình tạo thành bông hoa đen. Trông hơi khó coi.